Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 14, Lại Hố Vodka. Anh đào Brandy cùng Potter ở đối với đến từ Tokyo thần kỳ thao tác vò đầu bứt tai. Mà Mizuma Suki liền vào lúc này cũng ở cằn nhằn lạnh dung cho Gibson khoe khoang hắn thần kỳ thao. Tác bảo thạch mục đích chính là đem quái trộm kít mạnh mẽ gia nhập bên trong chiến trường này. Mizuma Suki lung lay ngón tay nói rằng, tiến công ngày nghỉ khách sạn hai phe thế lực, vườn thú cùng quái trộm kít có mâu thuẫn tự nhiên không cần ta nói rồi. Mà ta ở phân tích đoàn xiếc hành động sau khi cho rằng bọn họ cũng là hướng về phía quái trộm kít đến. Hơn nữa từ hiện tại đến xem, ta đoán đúng quái trộm kít người này ta cũng viết qua mấy thiên đưa tin. Gibson suy nghĩ một chút nói rằng, đúng là một cái rất có nhanh trí người. Thế nhưng người này một tay chỉ là đơn giản họa thủy đông lưu, đem phiền phức ném cho kít sao? Chớ đem kế hoạch của ta nói như vậy thiếu đạo đức. Mizuma Suki bất đắc dĩ dựng thẳng lên ba ngón tay. Đầu tiên này hai nhóm người vốn là cùng quái trộm kít có mâu thuẫn. Ta chỉ là mượn bọn họ giải quyết mâu thuẫn thời điểm xử lý tổ chức vấn đề mà thôi. Thứ yếu cũng không có cho quái trộm kít lưu lại lớn như vậy phiền phức. Ta đã đem câu đố cùng nhắc nhở đều cho rất toàn. Quái trộm kít rất dễ dàng là có thể nghĩ đến ta chuẩn bị cho hắn tốt đáp án. Cuối cùng đây, cái kế hoạch này có thể còn có sau hiệu. Ồ, Gibson một bộ vẻ hiếu kỳ, nói đúng ra là một cái kiểm tra đi. Ta cần đại thể biết rõ, đoàn xiếc lần hành động này dẫn đầu trí lực trình độ. Mizuma Suki nói rằng, dù sao chúng ta hiện nay đối với đoàn xiếc tình báo thu được ít nhất nghe đến đó. Yamazaki Kenzo xấu hổ cúi đầu, cần Cobbler cái này thủ lĩnh tự mình đi kiểm tra tình báo. Đây là bọn hắn năng lực không đủ thể hiện mấy người vừa nói. Mizuma Suki lại cầm lấy vài tờ tình báo tìm chương giấy bản ở viết tính toán họa một ít bùa. Vẽ quỷ, ta nói ngươi cũng quá liều mạng đi. Như thế dằn vặt xuống ngươi chết so với đời trước Cobbler còn nhanh hơn đi. Gibson nhìn thấy Mizuma Suki chăm chỉ dáng dấp nói rằng, này không phải trận chiến đầu tiên mà. Trước tiên đem bản lãnh của ta chứng minh rõ ràng lại nói. Sau đó ta liền lén lút lười. Mizuma Suki vươn tay trái ra vung vung tay. Tay phải bút canh không ngừng mãi đến tận một lát sau. Một phần camera video bị đưa vào. Yamazaki Kenzo một vừa điều khiển bá để một bên giải thích. Người này là chúng ta ở bên ngoài tình báo viên có một cái trà trộn vào Shizuoka căn cứ người phụ. Trách anh đào Brandy thân trong thư. Ở lúc xế chiều anh đào Brandy phái một chút thân tín ở một vài chỗ ngoài ngạch bố phòng. Người này vừa lúc bị phái đến ngày nghỉ khách sạn. Đây là hắn ở hiện trường vỗ tới video. Đồng thời hướng về chúng ta tuân hỏi cái video này thời điểm có được hay không giao cho anh đào Brandy. Hình vẽ phát hình ra đến rồi. Hình ảnh lên một thân áo bào trắng quái trộm kít chính ở trên hành lang lao nhanh. Tựa hồ là bảo thạch đã đắc thủ thời điểm, tuy rằng hình ảnh không phải rất rõ ràng. Có điều thị giác tiền không sai. Có thể nhìn thấy có hai băng người, một nhóm ở truy hắn. Một nhóm ở đổ hắn. Thế nhưng hai băng mọi người không nhìn thấy lẫn nhau. Ha ha ha. Các ngươi bàn tính đánh cho rất tốt sao? Cũng còn tốt lần này ta không phải một người đến. Mang không ít giúp đỡ. Đột nhiên quái trộm kít hung hăng cười to nói. Đồng thời hai bang người cũng gặp mặt, sau đó hí kịch tính một màn phát sinh. Hai bang người tất cả đều lầm tưởng đối phương là quái trộm kít giúp đỡ. Dành trước hướng về đối phương động thủ. Kết quả quái trộm kít thành công thừa cơ thoát thân. Quay chụp video người tựa hồ cũng phải tránh né hai nhóm người giao hỏa. Video kết thúc, Mizuma Suki gật gù. Không có cái gì dự liệu ở ngoài nội dung. Cho anh đào Brandy xem đi à, nhắc nhở một hồi cái kia tình báo viên. Nếu như thời cơ không thích hợp coi như xong đi. Kéo đến quá muộn ngược lại sẽ khả nghi. Đại nhân yên tâm. Yamazaki Kenzo gật gù. Nhân viên tình báo của chúng ta chính mình cũng rõ ràng thế nào xử lý các loại vấn đề này. Những kia có phải là tất cả kế hoạch của ngươi bên trong? Gibson một phát bắt được Mizuma Suki cánh tay, thật kỳ quái sao? Loại này sắp xếp lại không cần cùng kít đạt thành cái gì hiểu ngầm, Mizuma Suki theo bản năng phản. Ứng chính là ẩn giấu hắn cùng quái trộm kít nhận thức, ta không phải nói kít. Gibson khuếch đại đại kêu lên, là cái kia hai bang người hành động. Hai bang người đều sẽ tới công kích là hướng về phía kít cùng bảo thạch, ta lý giải. Thế nhưng ngươi làm sao hiểu rõ đến hành động của bọn họ con đường? Kít đường chạy trốn. Vạn nhất hai nhóm người không phải một chi một bước sẽ không có như thế đơn giản tập hợp thành cục. Chứ, hành động con đường cùng kít đường chạy trốn ta hoàn toàn không biết nói. Mizuma Suki cười hít. Mắt nói Gibson cầm suýt chút nữa chọc vào trên bàn. Người nói cái gì? Này hai nhóm người ta đã đánh qua hai lần liên hệ, Mizuma Suki duỗi ra hai ngón tay. Đối với hành vi của bọn họ hình thức đã có 8 phần 10 trở lên nắm, vườn thú, có thể sớm. Phán đoán ra được quái trộm kít hành động con đường. Bọn họ càng yêu thích săn bắn. Mai phục tại quái trộm kít tất kinh trên đường đổ mạt đoàn siếc thân là ngoại lai hộ. Cũng là bởi vì không có thể đoán trước quái trộm kít con đường. Vì lẽ đó càng yêu thích chủ động xuất kích. Đang trách trộm kít xuất hiện sau đó không để ý thời điểm ảnh hưởng truy, hai lần công kích vườn. Thú, còn có Kuroba Kaito trước đây đối với Mizuma Suki nói về trước đây bị vườn thú, Spider, Viper đám người phục kích tinh lực. Có thể để cho Mizuma Suki rất rõ ràng hiểu rõ đến vườn thú quen dùng công kích hình thức mà nếu. Như đêm trước Pandora cũng phán đoán vì là đoàn xiếc một thành viên sau khi kết hợp với lần trước đầu kia mau gấu rần hành vi. Sẽ phát hiện hai người đều là mai phục tại khán giả bên trong. Đợi được quái trộm kít ra trận ở trực tiếp dưới con mắt mọi người ra tay công kích loại hình thành. Thật mà nói tiếp tục suy đoán, đoàn xiếc sẽ chọn truy hành vi hình thức xác thực so với suy đoán. Vườn thú phải mạo hiểm nhiều lắm. Có điều may mắn chính là Mizuma Suki thắng cực Gibson quan tâm nhưng là một vấn đề khác. Vườn thú, dự đoán quái trộm kít hành động con đường ngươi không thể. Ngươi cái này cobbler làm không đủ phân lượng yêu. Mizuma Suki bình thản nói rằng, vườn thú chuyên nghiệp cho quái trộm kít gây phiền phức đã rất lâu. Mà ta đối với quái trộm kít không có quá nhiều hiểu rõ. Mặt khác cũng là bởi vì không cần dự đoán hành vi của hắn. Vì lẽ đó ta liền ngày nghỉ khách sạn thi công đồ đều không có tra xét được rồi. Người thắng, vậy ngươi có thể hay không dự thử xem muốn ta làm cái gì? Gibson cười hì hì hỏi Mizuma Suki nhìn lướt qua Gibson. Nói rằng, ngươi muốn xin nghỉ, này đều có thể nhìn ra. Gibson há hốc mồm, vừa nãy ngươi hai lần lấy ra đến một khối sô-cô-la lại nghiến răng nghiến lợi. Thả trở lại, hơn nữa ăn kẹo cũng so với trước đây thiếu hơn nhiều. Nói rõ ngươi kẹo dự trữ không đủ. Ngươi muốn rời đi căn cứ đi ra ngoài bổ sung một hồi đúng không? Mizuma Suki cười cợt. Hơn nữa buổi trưa con cùng Sake đánh nhau bị vodka thu thập. Thân là tình báo con buôn ngươi nhất định sẽ hiếu kỳ Jin sẽ xử lý bọn hắn như thế nào hai cái. Nghĩ tới đi tìm hiểu một chút đi. Hồ Gibson trái lại thở phào nhẹ nhõm. Hả? Không đúng sao? Mizuma Suki kinh ngạc nhíu nhíu mày. Gibson lắc đầu một cái. Đối với là đúng, có điều cũng còn tốt có một số việc chuyện của ta ngươi căn bản không biết. Vì lẽ đó chỉ đoán đúng phân nửa. Ta còn có một số việc muốn đi bên ngoài trụ sở xử lý, được rồi. Chuẩn giả, Mizuma Suki vung vung tay. Ngược lại Gibson hiện nay duy nhất tác dụng chính là thế Jin nhìn mình chằm chằm có thể hay không. Giở trò. Cho hắn nghỉ cũng sẽ không làm lỡ sự tình nhưng mà một lát sau hắn liền cảm thấy sự tình không. Phải đơn giản như vậy Gibson đi rồi không quá nhiều một hồi. Jin liền đến quay một vòng. Vừa rời đi không bao lâu lại đi vào lượn một vòng càng đáng ghét chính là mỗi lần đi vào liền. Gương mặt lạnh lùng. Cái gì cũng không nói liền rời đi không đề cập tới. Còn tới nơi loạn thả sát khí. Nghiêm trọng quấy rối Mizuma Suki công tác trạng thái không đề cập tới. Còn kém điểm dạo tiểu bên trong phòng làm việc hai cái tình báo viên tiếp theo Jin chính là Chiang Ti. Rõ ràng là thu được Jin mệnh lệnh. cũng là lại đây một vòng lại một vòng truyền. Hung tợn nhìn chằm chằm Mizumasuki xem, có điều Mizumasuki không có phản ứng nàng. Qua một lúc chiêng ti liền phiền, lại đổi thành vodka. Chiêng ti xoay chuyển vài vòng sau khi lại đến phiên vodka. Tuy rằng vodka đối với Mizumasuki thái độ rất hữu hảo, có điều trái lại dẫn đến hắn so với chiêng ti càng làm lỡ Mizumasuki công tác cobbler quan trên. Đây là ồ, quan trên, cái này, như vậy các loại. Kẻ ngu này lôi kéo Mizumasuki hỏi hết đông tới tây. Đối với mình làm lỡ Mizumasuki công tác không hề có một chút nào tự giác. Mizumasuki lại không tốt vạch ra, đến cuối cùng Mizumasuki rốt cục nghĩ đến một biện pháp hay. Vodka, Jin có phải là rất thời gian dài tâm tình đều đặc biệt không tốt? Mizumasuki nhỏ giọng ở vodka nhĩ vừa hỏi, đúng vậy. Làm sao người biết? Lão đại gần nhất vẫn thật giống rất phiền muộn dáng vẻ, vodka hoàn toàn không phối hợp Mizumasuki. Thao giọng nói lớn hỏi, đưa tới toàn văn phòng chú ý, ta nghĩ tới. Người lừa gạt không được ta. Jin lão đại phiền muộn cũng là bởi vì hắn có một quãng thời gian nhiệm vụ tất cả đều xảy ra sai sót. Hơn nữa đều bị ngươi tìm tới chứng cứ. Bị vơ mớt đại người chê cười rất lâu, vodka đột nhiên cảm thấy chính mình cơ trí so sánh, được rồi. Người lợi hại, Mizumasuki phi thường thích hợp biểu thị khâm phục. Sau đó đối với vodka nói rằng, ta chỗ này còn có vơ mớt làm nhiệm vụ sai lầm. Jin nếu như được, là có thể ngược qua đi chuyện cười vơ mớt. Người nói có phải là vodka vừa nghe lời này, tha thiết mong chờ nhìn Mizumasuki, đừng như vậy nhìn ta. Tình báo cũng là muốn tiền. Quan hệ cho dù tốt cũng không thể tặng không có đúng hay không? Các ngươi đại thiếu cũng là làm tình báo. Ngươi sẽ không hiểu sao? Mizumasuki cách vodka xa một điểm, hiểu vodka lập tức Ian Gibson bán tình báo đắt cỡ nào hắn đã sớm sâu sắc trải nghiệm qua, 2000 đồng yên. Mizumasuki khoa tay một cái thủ thế. Sau đó từ trong ngăn kéo móc ra một cái đĩa mềm quơ quơ vodka, sửng sốt Mizumasuki cho rằng vodka hiếm quý, nghĩ thầm chính mình chào giá đã đủ thấp đi, liền vội vàng khuyên nhủ, chỉ cần 2000 đồng yên mà thôi. 2000 đồng yên ngươi mua chịu thiệt, mua bị lừa, thế nhưng bị lừa cũng không đau lòng. Muốn, vodka này tài hoãn quá thần đến. Xác nhận Mizumasuki nói xác thực 2000 không phải 20 triệu. Một cái đào ra tiền của mình kẹp trực tiếp toàn bộ kín đáo đưa cho Mizumasuki. Sau đó đoạt lấy tấm kia đĩa mềm. Chỉ lo Mizumasuki đổi ý, nâng đít nhanh chân liền chạy, các ngươi nhìn thấy gì sao? Mizumasuki ngẩng đầu nhìn hướng về bên trong phòng làm việc còn lại mấy cái thu dọn văn kiện. Tình báo viên mọi người nhanh nhẹn lắc đầu một cái, vậy thì là nghe được cái gì lạc. Đầu riêu càng vui vẻ, Mizumasuki cho vodka đồ vật đến từ lần trước Vermert cố gắng nhét cho. Mizumasuki nhiệm vụ, bảo đảm Jin thành công từ Itakura cầm trong tay đến ủy thác Itakura khai phá phần mềm, kết quả chưa kịp đến Jin cùng Itakura ước định thời gian, Itakura liền bị người giết. Vụ án này vẫn là Mizumasuki làm, vốn là Mizumasuki cho rằng khai phá phần mềm sẽ ở Itakura bên người trong hành lý diện. Vì lẽ đó đem vụ án sau khi kết thúc đem cái kia chứa đĩa mềm túi hành lý sách lên chuẩn bị tìm một chỗ đọc ra, đến kết quả vào lúc ấy chiêng ti sắp xếp người ám sát Mizumasuki. Mà Mizumasuki ứng phó ám sát thời điểm, bên trong bọc đĩa mềm bị người đổi rơi mất. Bởi vậy chuyện kia tạm thời sống chết mặc bay, nhưng mà những kia đĩa mềm bị thu về tiến vào tổ chức. Sau khi trải qua bước đầu kiểm tra cũng không có phát hiện có vấn đề gì, liền trực tiếp làm rác rưởi tùy ý xử lý. Mà vào lúc ấy vẫn còn bị giam lỏng trạng thái thế nhưng không thế nào thành thật cobbler tình báo tổ. Để một cái lẫn vào tổ chức thành viên vòng ngoài tình báo viên mượn giao dịch vật tư cơ hội đưa vào. Lại kiểm tra một lần, gừng càng già càng cay. Ở đây đĩa mềm bên trong, cobbler tình báo tổ được một cái mã hóa ẩn giấu nhật ký. Nội dung cùng Vermeer uy hiếp Itakura khai phát nhuyễn kiện quá trình có quan hệ. Nói cách khác, Vermeer chấp hành uy hiếp ủy thác Itakura nhiệm vụ cũng không có làm sạch sẽ. Suýt chút nữa để lộ tổ chức một chút tung tích mà phần này đĩa mềm ở Cobbler tình báo tổ quy thuận. Mizumasuki sau khi cũng bị hiến tới quy hàng không thể không nói. Tổ chức bởi vì không nỡ lòng bỏ cái nhóm nhỏ này năng lực mà đem bọn họ lưu lên vẫn không có tách. Ra cùng ngoại giới liên lạc là cái cực kỳ lựa chọn sai lầm. Cái này tình báo tổ đang bị giam lỏng. Trong lúc không gần như chỉ ở ngoại giới khai chi tán diệp. Còn phi thường có hiệu suất thẩm thấu tổ chức. Tuy rằng hiện nay tất cả đều là ngoại vi nhân viên. Thế nhưng không làm được lại đóng lại 10 năm. Không cần Mizumasuki hoặc là Conan làm những gì. Chỉ bằng mượn bọn họ liền có thể đem tổ chức này có thể đại thụ che trời cho cùng đến Mizumasuki. Cầm lấy vodka kín đáo đưa cho hắn ví tiền. Xem tới vẫn là muốn quá ít, mở ra ví tiền Mizumasuki nhìn nhét đến chậm rãi tiền mặt thở dài nói. Từ bên trong rút ra 2.000 sau khi đem ví tiền đặt ở trên bàn, đương nhiên hắn mục đích cũng không phải từ vodka nơi đó lừa gạt tiền. Chỉ là vì để cho vodka đem phần này đĩa mềm giao cho Jin mà thôi. Vì lẽ đó đem giá tiền muốn đặc biệt tiện nghi, chỉ lo vodka không mua phần này đĩa mềm rơi xuống Jin. Trong tay đương nhiên không phải vì cho Jin dùng để cười nhạo Vermeer. Mà là ở buồn nôn cùng cảnh cáo Jin. Hiện tại hắn Cobbler trong tay đủ loại đen liêu một cái sọt. Lại có thêm người cho hắn quấy rối. Lần sau liền không nhất định là ai khuyết điểm bị chiêu cáo thiên hạ. Tiến vào hiến cho boss, được rồi, bắt đầu chuẩn bị một bước hành động đi. Mizumasuki xoay xoay lưng. Tiếp tục đem ra một tờ giấy múa bút thành văn. Ngòi bút ở trên tờ giấy sàn sạt tiếng ma sát, trái lại là toàn bộ bên trong phòng làm việc duy nhất. Cùng xung quanh bùm bùm bàn phím thanh khác với tất cả mọi người âm phù mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.